Chương 1106, đẹp trai bất quá 3 giây hịt sở tỏ gì ạ? Hạ Lì Quỳnh đến cửa. 4 càng cầu toàn đặt. Một lát sau, các quần viên tất cả đều đem ở tặc Ton Titan xem xong. Kết quả không ra hẳn dự liệu, cơ hồ tất cả mọi người đều đối với Costa, hoặc có lẽ là hịt sở tỏ gì ạ kết cục phi thường khó chịu tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Có lầm hay không trong phó bản hịt sở tỏ gì ạ đó rốt cuộc là đang làm gì ạ không giải thích được thành nữ vương ngược lại thì thôi làm sao còn mang thai nha chính là vì đem người khổng lồ chi lực truyền thừa tiếp sao cái này cùng công cụ sinh dục khác nhau ở chỗ nào dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, thở dài, nữ nhân này thật sự là đáng tiếc rồi. Ở trong hang động đó, nàng thoáng cái đánh bay chất thuốc người khổng lồ, ngã xuống người cha hôn đảng kia của nàng. Nói không bao giờ nữa phải bị bóp chết bản thân, thật sự là đẹp trai phá thiên tế nha rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, làm sao sau đó thoáng cái thì trở thành một cái khôi lỗi mang vương miệng rồi hả như vậy bản thân nàng không phải là bị bóp chết đến sạch sẽ sao xong đôi ngựa ngạo kiểu gìn, đáng ghét đều là người binh trưởng kia sai dám cưỡng bách hịt sợ tỏ gì à ngồi cái quỷ gì nữ vương đem nhân. Sinh của nàng đều làm hỏng ta chính là ý dồn mạn. Ta ngược lại là có thể lý giải cách làm của binh trưởng, nói cho cùng, nếu như hắn không làm như vậy, quốc gia trong tường thành chỉ sợ ngay lập tức liền muốn phát sinh nội loạn hắn cái này cũng là vì đại cuộc lo nghĩ. Song đuôi ngựa ngạo kiều gìn, vì loại mượn cớ đường đường chính chính này, liền có thể hy sinh nữ nhân sao nếu là như vậy, loại quốc gia này còn không bằng sớm một chút diệt vong kéo xuống đây ho ho a phản ứng kịch liệt như vậy, gìn chắc là liền tưởng đến xạ cụ dạ đi. Cũng đúng ban đầu tổ kỳ ổ Mỹ đem xạ cụ dạ đưa ra ngoài mượn cớ, nghe cũng là rất có đạo lý đây phù thủy giống Ginger Ark, hì hì, nữ nhân này thật là quá đáng tiếc. Nàng bộ kia ghét loài người nhất, còn không bằng để cho người khổng lồ đem nhân loại diệt tuyệt lập tuyên ngôn thật sự là tuyên truyền giác ngộ a nghe ta đây đều trở nên hưng phấn rồi đáng tiếc nha nàng đẹp trai bất quá 3 giây, lại lần nữa luôn là một cái tầm thường bình thường nữ nhân rồi cắt dạ cổ tổ ngộ hạ. Diệt tuyệt nhân loại cái này quá khoa trương đi chính ngươi chẳng lẽ không phải là nhân loại sao tại sao có thể nói ra lời nói quá đáng như vậy, phù thủy rồng Ginger Ark, ha ha ha, ta. Nhưng là anh linh mới không phải nhân loại hơn nữa ban đầu ta thống soái vong linh cùng cự long đại quân, nhưng là tận tình quét sạch giày xéo phờ răng sờ hết thể không phân biệt nam nữ hoặc già trẻ, bất luận dị giáo hoặc tín đồ. Đối xử bình đẳng mà giết chết mọi người phù thủy rồng Ginger Ark. Nếu như hịt sở tỏ gì ạ đó thật có thể ăn ý rèn, sau đó thống soái người khổng lồ đem nhân loại hết thể tiêu diệt, cuối cùng trở thành nữ vương người khổng lồ. Cái kia phó bản này liền là chân chính thần tác rồi cả nạ, người khổng lồ nữ vương cái này thật là lợi hại không được rồi nạ kỳ gì ẹ gì nạ, ngươi là đang nói đùa đi muốn thật như vậy, hịt sở tỏ gì ạ cũng chỉ có thể cùng những thứ kia cả ngày cười ngây ngô, ngay cả lời. Đều sẽ không nói người khổng lồ làm bạn rồi. Thời gian dài như vậy rồi, không thành thần trải qua bệnh mới là lạ chứ nể rổ cờ lão đi hụ. A a, thân là đế vương, vẫn là phải thống trị vốn sẵn có tri thức nhân loại mới có ý nghĩa. Nếu không cùng trên núi vua khỉ khác nhau ở chỗ nào vương giả gánh vác đại thiên thế giới, hừ, không nghĩ tới bản vương cũng sẽ đồng ý cách nhìn của các người đám tạp chủng này nếu như chẳng qua là thống trị một đám rốt nát dã thú. Cái kia chẳng qua chỉ là một cái cỡ lớn xuất sinh mà thôi như vậy xứng sao tự xưng nữ vương ma nữ đó, ngươi là muốn cười chết bản vương, sau đó kế thừa bảo khố của bản vương sao ho ho ha ha phù thủy rồng Ginger Ark, cắt dạ cổ tổ ngộ hạ, bất quá hịt sở tỏ gì ạ đó bây giờ là kê ơ. Costa đi, vận mệnh của nàng thật đáng thương. Nhân viên quản lý, ngươi có thể giúp đỡ nàng sao thiếu nữ quái thú ạ cạn. Từ trên cái thế giới này người bi thảm nhiều hơn nhiều gạ sải dù nộ, không sai a hịt sở tỏ gì ạ đó mình cũng nói theo trong tay người khổng lồ cứu vớt nhân loại rất phiền toái. Chúng ta tại sao lại muốn đi chuyến nước đục này chẳng lẽ cũng bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp gạ sải dù nộ, đáng ghét xem ra vì phòng ngừa nàng sau đó biến thành một cái hồ ly tinh, ta vẫn là phải thừa dịp còn sớm chém chết nàng ẩn, khúc tại trong phòng của ta, không cho tùy tiện giết người lung tung ẩn. Bất quá, hiện tại Costa đã cách xa thế giới nguy hiểm đó. Về phần chuyện sau này hãy nói đi. Bình tĩnh mà xem xét, vẫn là căn bản không muốn lại để cho Costa trở về thế giới người khổng lồ đi. Cái thế giới kia quá mức tàn khốc, rất nhiều người đều đã không bình thường. Trở lại nơi đó, đối với nàng có thể nói không có bất kỳ chỗ tốt. Nhưng là trong lòng của hắn lại mơ hồ cảm thấy được, dường như tiểu thiên sứ tóc vàng này sẽ không tại thế giới mạ vẻo ngô cờ quá lâu ngày thứ hai. New York còn đang xử lý người khổng lồ đánh tới đưa tới phá hư, trong biệt thự của Vân, lại nên đón một cái khách không mời mà đến. Trên mặt vẽ ra thuốc màu, tay cầm gậy bóng kim loại hạ lì quỳnh, nhẹ nhàng nhấn chuông cửa trang viên ẩn. Ừ lại là nữ nhân này không nghĩ tới liền ngay cả nàng cũng chạy đến thế giới mạ vẻo đến hiện. Thật ra thì, hạ lì quỳnh vừa mới xuất hiện tại trang viên cánh cửa, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ của ẩn liền cảm giác được nàng. Bất quá đồng thời hắn cũng phát giác, nữ nhân này, dường như có cái gì không đúng loại cảm giác này cùng ệ Tony rất tương tự chẳng lẽ là đúng rồi nhất định là ó rổ xí mà nhất định là hắn đem mình rút thưởng lấy được cả cụ hạt chồng vào trong cơ thể của nàng hơn nữa trên người nàng còn giống như có một cổ năng lượng, có chút giống như niệm năng lực ga có ý tứ, nữ nhân này rốt cuộc tính vận khí tốt hay là không tốt ta vớt cảm, trong mắt ẩn lộ ra một tia ý vị sâu xa. Mà tại hắn điều khiển từ xa mở ra trang viên sau đại môn không lâu. Trên mặt mang theo quỷ dị mỉm cười, hạ lì quỷ chậm rãi đi vào biệt thự cửa.